chỉ đành cười gượng theo. Giám đốc Hứa lại nâng ly. Vậy tôi sẽ đợi uống rượu mừng của Cố Ngộ nhé. Đám cưới của Cố Ngộ nhà ta nhất định phải tổ chức thật hoành tráng. Lúc đó tôi sẽ tặng một phong bì đỏ thật to. Cảm ơn, cảm ơn. Sau khi hai người đi khỏi, Cố Chánh và Tống Mạn Tư liền thở phào nhẹ nhõm. Trước đây hai người này là cấp trên của Cố Chánh, lúc còn làm việc giữ chức vụ rất cao, dù bây giờ đã nghỉ hưu nhưng vẫn nắm không ít nguồn lực. Những người trong giới danh lợi này thích nói những lời khách sáo kiểu đó. Họ cũng đã quen rồi, bởi vì sau mỗi lần ứng phó xong là coi như hết chuyện. Bên cạnh đó, suốt quá trình Cố Lê luôn lén chú ý vào Trần Thạc ở đằng xa, hoàn toàn không quá quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ. Có lẽ những lời vừa rồi, chỉ có Thang Ninh để tâm, những lời đó như những chiếc gai vô hình. Đâm vào trái tim Thang Ninh, mỗi lần hít thở đều mang theo một chút đau đớn mơ hồ. Cảm giác này dường như trước đây cũng đã từng xuất hiện. Thực ra trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện liên quan đến kết hôn. Từ rất lâu trước đây, cô cảm thấy kết hôn là chuyện rất xa vời với mình. Thậm chí có lúc cô nghĩ rằng rất có thể cả đời này cô sẽ không kết hôn. Từ lúc yêu đương với Cố Ngộ đến giờ, cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ phải suy xét đến vấn đề này nhanh như vậy. Nhưng cô đột nhiên nhận ra, dù là tuần trước ở đám cưới Lăng Lệ, sau khi uống rượu Cố Ngộ cố ý hay vô ý nhắc đến chuyện này cũng được. Hay hôm nay thái độ của ba mẹ Cố Ngộ cũng như bạn bè thân quyến của gia đình anh đối với đám cưới cũng vậy. Tất cả đều đang nói với cô rằng, đây là chuyện cô không thể trốn tránh. Hôn nhân vốn không phải chuyện của hai người. Cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, có những chuyện không thể không cân nhắc, cũng không thể không đối mặt. Vốn dĩ hôm nay cô đã thuyết phục bản thân sẽ thẳng thắn với Tống Mạn Tư và Cố Chánh, nhưng rồi cô lại như quả bóng bị xì hơi. Đúng lúc Thang Ninh đang nghĩ những điều này, Giám đốc Hứa và chị Linh vừa rồi đi đến bên cạnh Cố Ngộ, nhìn anh với vẻ mặt không giấu được sự ngưỡng mộ. Ồ, Cố Ngộ, nghe ba mẹ cháu nói cháu có bạn gái rồi à? Cố Ngộ rất thoải mái nâng ly chào hai người. Vâng, đúng vậy, thế nào, sắp có tin vui chưa? Chuẩn bị kết hôn chưa? Cố Ngộ khẽ nhấp một ngụm rượu, mặc dù không nhìn về phía Thang Ninh, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cô. Tất nhiên, đợi cô ấy đồng ý, cháu sẽ cưới cô ấy. Cách chương.